108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 724, xé rách giả nhân giả nghĩa. Góc truyện audio.com, Sử Kinh Luân thật đúng là sợ Lô Tiểu bị thiên quý tinh quải đi, ai đều biết nói hiện tại từ lôi ma đầu phát rồ rất trơ mắt lại khiếm xuống như vậy một cái nhân tình, này vừa mời tiếp theo gặp mặt chỉ sợ cũng đòi lấy vật gì là người phơ cửu văn long. Sử Kinh Luân đã muốn hạ quyết tâm, nếu Lô Tiểu muốn đi theo từ lôi ma đầu, vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản, chẳng sợ trở mặt cũng không có thể làm cho từ lôi ma đầu thực lực lại lớn mẹ nhiên nhiên của nàng lo lắng có chút dư thừa. Lô Tiểu đáy lòng cũng là gương sáng dường như. Muội muội thật là tốt ý, tiểu nhân tâm lĩnh, bất quá tiểu nhân thích một người, cái người sẽ không theo muội muội. Muội muội lần đầu tiên tham dự đấu tinh coi như là phá chính đại với lệ, còn thỉnh chính mình cẩn thận là được. Nói những lời này thời điểm Lô Tiểu ánh mắt phiêu tới rồi Tô Tinh, giống như đang nói, về sau xài linh liền giao cho ngươi. Tô Tinh ngầm hiểu gật gật đầu, các hạ nếu quan tâm thanh từ, sao không theo chúng ta đi Cửu Long cung tọa tọa? Sử Kinh Luân hữu hảo hỏi. Về sau có cơ hội lại đi, tại hạ vội và tới rồi, chư nương tử còn tại lo lắng tại hạ, hiện tại không phải uống trà thời điểm. Hôm nào tất mang theo nương tử nhóm đăng môn bái phỏng. Tô Tinh cười hắc hắc, làm sao nhìn không ra đây là Sử Kinh Luân hồng môn yến, liền hắn, sát tình, hề nguyệt mấy đi Cửu Long cung, nếu là Sử Kinh Luân hạ sát khí Tô Tinh cũng không nhiều lắm nắm chắc. Hơn nữa thiên thư qua đi, Lương Sơn Ngọc Bội liền không thể sử dụng, đến lúc đó quả nhiên là dương vào hổ khẩu, giữ nhiều lành ít. Bất quá không mừng nàng này tâm cơ, Tô Tinh cuối cùng cũng là bỏ thêm một câu ngoan nói. Sử Kinh Luân cười đến ý vị thâm trường, cũng không nói ra lẫn nhau tranh đấu gay gắt. Xài Linh hiểu rõ nơi đây là không nên ở lâu, tuy rằng huyền minh giới lớn nhất ma đầu vừa chết chính là này Cửu Văn Long cũng không phải dễ chọc chủ. Các ngươi chậm rãi ôn chuyện, tiểu nhân muốn đi tìm một chỗ luyện hóa thiên thư ân, lần này hy vọng sẽ không lại có người quấy rầy. Lô Tiểu nếu có chút chỗ chỉ gật gật đầu, tiếp theo bay lên không cùng nhau, một đạo kim quang mà qua, sau lưng triển khai một đôi cánh chim, chân hoàng cảnh giới không thấp. Ân, Nguyễn Kim Nhân nhìn Sử Kinh Luân nương nương cũng không đuổi, có thần đi thái bảo đái tinh nguyệt ở, Ngọc Kỳ Lân cũng trốn bất quá của nàng hiểu biết. Đáng tiếc ngã xuống vài vị tỉ muội. Sử Kinh Luân nhìn kia mấy đem tinh võ lộ ra sầu não. Nguyễn Kim Nhân trầm mặc nhận lấy Nguyễn Mai Nhân tinh võ long vương đâm. Hy vọng Kinh Luân nương nương đem tại hạ thật là tốt ý truyền đạt cho thanh từ muội muội, hy vọng chúng ta có thể lẫn nhau hợp tác cộng đồng hoàn thành các vị tâm nguyện. Tô Tinh ôm quyền, chúng ta sẽ nói cho của nàng. Sử Kinh Luân đáp, nương tử, Tô Tinh nhìn lại Hề Nguyệt. Hề Nguyệt gật gật đầu tỏ vẻ không ngại, Tô Tinh lại là vẫy tay một cái, gọi ra thiên hà thừa tinh thuyền, chỉ thấy tử khí nâng lên, lượn lờ hôi hổi, giống như thánh nhân đông đến. Hề Nguyệt thượng thừa tinh thuyền, Linh Nhi cố đồng, chúng ta cũng trở về đi. Góc truyện audio.com, Cố Đồng mạnh mẽ cùng Tô Tinh ký hạ khế ước giống như đêm động phòng hoa chúc tân nương, trong lòng không yên không an, cũng không dám cùng Tô Tinh đối diện. Tô Tinh lại đây vỗ vỗ của nàng bả vai, ây Cố Đồng, này cũng không giống ngươi Hà Đông Sư Hống phong cách a, ngươi mới là Hà Đông Sư Hống. Cố Đồng mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Tô Tinh liếc mắt một cái, thân thể cuối cùng thả lỏng. Nguồn truyện phao, VN, vì thế Tô Tinh lôi kéo tay nàng thượng thần thuyền, Cố Đồng cũng không phản kháng. Nhìn theo được tử khí thần thuyền đi xa, Sử Kinh Luân rốt cục hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi nàng thật là có chút sợ hãi này từ lôi ma đầu ra tay đối phó, này vẫn là nàng lần đầu tiên như thế không có tin tưởng. Tiên Vân Thương nói đúng vậy, này nam nhân duy nhất nhược điểm chính là hắn nương tử, đáng tiếc. Nhìn đến Tô Tinh đối đãi Cố Đồng săn sóc bộ dáng, Sử Kinh Luân hiểu rõ mẫu đại trùng chưa cùng sai người. Nghĩ từ lôi ma đầu có Lâm Sung, võ tổng bực này cao nhất ngàn năm võ tướng, nhưng đối với bài danh trăm vị địa âm tinh đối xử bình đẳng cũng khó trách có nhiều như vậy tỉ muội đi theo. Tiên Vân Thương kế hoạch hảo là hảo, chính là đáng tiếc nhìn đến hôm nay này đưa lên, Sử Kinh Luân đều tại hoài nghi sự quận mã mà thật sự cùng hắn ký hạ khế ước chỉ sợ cũng tất nhiên sẽ đi vào Lâm Sung dập khuôn theo. Thanh Từ lo lắng đúng vậy, ai, Nguyễn Kim Nhân trùng trùng điệp điệp thở dài, Nguyễn Kim Nhân, nén bi thương thuận biến đổi. Ngày sau thượng được nữ Lương Sơn, chúng ta tin tưởng chúng ta tỉ muội tổng hội gặp lại. Sử Kinh Luân nói, Nguyễn Kim Nhân hiện tại nghĩ chính là lúc trước lần đầu tiên ở huyền minh giới cùng Tô Tinh gặp mặt thời gian ra tay tàn nhẫn, mà khi đó cùng hắn ký hạ khế ước trong lời nói, có lẽ Nguyễn Mai Nhân, Nguyễn Bình Nhân sẽ không phải chết. Nhìn xem này nam nhân sẽ biết nhiều như vậy tinh tướng, trải qua nhiều như vậy ác chiến ngược lại trở nên càng sinh dồn sức liên tục kia thiên cô tinh đều là thế không thể đỡ. Hiện tại hối hận những cái này đã muốn không dùng được. Hai vị muội muội vừa chết, Nguyễn Kim Nhân đối với ba Nguyễn Thủy Trại cũng là toàn bộ không nắm trong tay tâm tư, trước kia còn có tam tỷ muội trở nên nổi bật ý tưởng, hiện tại hết thảy đều phai nhạt. Kinh Luân, ta có thể hiện tại cùng Thanh Từ tụ nghĩa, nhưng là có một điều kiện. Nguyễn Kim Nhân hạ quyết tâm, nếu là diệt trừ Ma Tinh Cung, Nguyễn Kim Nhân, ngươi không cần khách khí, chúng ta phải làm như vậy. Sử Kinh Luân nói, ta Nguyễn Kim Nhân liền tin tưởng các ngươi một lần. Ngàn năm Tống Giang, chín đại tụ nghĩa ta liền tin tưởng các ngươi có thể thay đổi lần này đấu tinh. Nhất định sẽ, vô tận hải ngoại, nhìn đến Huyền Minh Ma Tổ vừa chết, Tô Sinh Hương thở dài. Đáng tiếc, tốt như vậy cơ hội, Huyền Minh Ma Tổ cũng chưa có thể đánh chết Tử Lôi Ma Đầu. Nhìn trong tay giống cái bồn lầy Long Ma Thánh Chủ đang ở phát sầu trơ mắt này bình thường trong. Giảm, góc chuyện audio.com. Bừa bãi ương ngạnh nam tử sinh tử đều ở của nàng trong khống chế, chỉ cần nàng nguyện ý trong lời nói, Tô Sinh Hương hiện tại có thể sử dụng ám trọng lão ma dạy thầm nặng sinh đại pháp đem Long Ma Thánh Chủ cho cắn nuốt ký hạ hai cái tinh tướng Long Ma Thánh Chủ nghĩ đến hương vị cũng không sai. Tô Sinh Hương nghĩ nghĩ, vẫn là không có đối với này phu quân xuống tay. Thật không phải nhớ kỹ cái gì vợ chồng loại tình cảm, theo ngay từ đầu Tô Sinh Hương chỉ biết Long Ma Thánh Chủ đánh đáy lòng khinh thị chính mình, ngày sau đăng đỉnh cũng sẽ đánh chết nàng, đương nhiên Tô Sinh Hương ý tưởng cũng giống nhau. Làm cho Tô Sinh Hương buông tha cho nguyên nhân này còn phải đa tạ Tử Lôi Ma Đầu. Tử Lôi Ma Đầu thực lực rất khổng lồ, liên tục Huyền Minh Ma Tổ đều bị đánh chết, tương lai đấu tinh nhất định phải liên hợp sở hữu thế lực. Long Ma Thánh Chủ Hỗn Giang Long Lý Tương Phi đó là tuyệt đối cường hãn tinh tướng, đối phó Tử Lôi Ma Đầu không thể thiếu nàng. Phu quân, lần này ngươi cần phải hảo hảo cảm tạ Tử Lôi Ma Đầu cứu ngươi một mạng đâu. Tô Sinh Hương quyến rũ nhất tiếu, nhắc tới Long Ma Thánh Chủ hướng Ma Tinh Cung phương hướng chạy đi. Nếu nàng đoán trước không có sai trong lời nói, ba Nguyễn Thủy Trại cùng Cửu Long Cung tất nhiên sẽ liên thủ, lại Huyền Minh Ma Tổ sau khi tiêu diệt Ma Tinh Cung. Hiện tại Ma Tinh Cung cơ hồ không có gì thực lực, còn lại mấy tinh không tu sĩ Tô Sinh Hương áp cái sẽ không đặt ở trong mắt, nhưng thật ra Ma Tinh Cung có chút pháp bảo, thiên tài địa bảo, linh dược không sai. Đều nói mỗi một lần đấu tinh sẽ gặp thay đổi tam giới một lần thế lực vận mệnh, xem ra thật sự là một điểm cũng chưa sai đâu. Tô Sinh Hương thì thào tự nói, trên biển chỉ để lại một đạo cô tịch bóng dáng. Sử Kinh Luân trở lại Cửu Long Cung thời gian, Thanh Từ như trước còn tại Thiên Thư trong mộng, chúng nữ nhìn đến nàng trở về cũng là lo lắng hỏi về Lô Tiểu chuyện. Đem biết được Huyền Minh Ma Tổ cùng Tử Lôi Ma Đầu chuyện tình sau, ở đây tất cả mọi người ngây dại. Biết được Lý Song Phi cùng Tôn Tân Nguyệt sao băng sau, chúng nữ lại là đầy cõi lòng sầu não. Xuân Phong Túy Vũ lâu duy nhất lưu lại nơi xa tinh độc giác Long Châu Kha bởi vì tìm kiếm thăng cấp tinh võ tảng đá mà không có tham dự, vì thế hối hận không thôi, hoàn toàn không có mới vừa đem phá thiên chi nha thăng là thất tinh vui sướng. Ngược lại làm Tôn Tân Nguyệt tỷ tỷ, bệnh úy chỉ Tôn Nguyệt Ảnh biết được việc này còn lại là phai nhạt rất nhiều. Nữ nhân ánh mắt tuy có một tia sầu bi, nhưng là xem phai nhạt sinh. Chết, không nói được một lời chính là trả lau được binh khí. Không thể tưởng được lần này cư nhiên là bị kia nam nhân cứu. Kim Quỳnh Ngọc không cam lòng nói. Liên tục Huyền Minh giới thứ nhất tổ sư đều không làm gì được hắn, này Tô Tinh đích xác thủ đoạn thông thiên. Hắn cư nhiên còn tu luyện đi ra tử khí đông lai, xem ra chúng ta tỷ muội nếu muốn hoàn thành đấu tinh thứ nguyện chỉ sợ rất gian nan, bọn tỷ muội còn thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Ân, bất quá qua thiên thư, lúc sau kia Tử Lôi Ma Đầu nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chúng ta cũng giống nhau đi. Tuyên Vân Thương nhắc nhở Kim Quỳnh Ngọc, trước không nói này, góc chuyện audio.com, còn có mặt khác sự việc muốn đi làm, Sử Kinh Luân chỉ huy hương tay áo, đầu tiên là chi mở Châu Kha, nói. Vân Thương, Minh Nguyệt Nguyệt Ảnh, chúng ta lấy cùng Nguyễn Kim Nhân đạt thành chung nhận thức, đợi lát nữa hai nhà xuất binh tiêu diệt Ma Tinh Cung. Huyền Minh Ma Tổ vừa chết, Ma Tinh Cung đại thế đã mất. Hiện tại đi tiêu diệt Ma Tinh Cung, Tuyên Vân Thương nói, không, các ngươi lập tức đi chờ giết Tô Tinh. Sử Kinh Luân lạnh giọng, chờ mắt Tô Tinh bên cạnh chỉ có Lỗ Sát Tình cùng Cố Đồng, Xài Linh, Hề Nguyệt trải qua đại chiến cơ hồ không có gì chiến lực, hiện tại là giết bọn hắn tốt nhất thời cơ. Chẳng sợ Tô Tinh chạy, nhưng là Xài Linh, Hề Nguyệt cũng chạy không được. Tin tưởng hắn sẽ không vứt bỏ chính mình nương tử, dù sao thiên thư đã muốn chấm dứt là thời điểm kéo xuống giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Chính là Thanh Từ tỷ kia, Vương Tĩnh với nghi hoặc xuống, chúng ta sẽ cùng nàng nói. Hiện tại là tốt nhất thời cơ, không thể lại nữ nhân tình dài quá. Chúng ta không tin này nam nhân sẽ bỏ qua chúng ta. Sử Kinh Luân nghiêm túc nói, ân, Tôn Nguyệt Ảnh gật gật đầu, dẫn theo ngàn lấp tuyết cùng vạn nặng hà đi ra cung điện. Tần Minh Nguyệt cũng khiêng lớn bổng, gậy, đi ra, tỷ tỷ, Vân Thương đi trước. Tiên Vân Thương ngồi trên hoa tế cũng ra cung, vì có thể quả thật đối phó Tô Tinh, bình thường cùng Thanh Từ như hình với bóng đen gió xoáy Lý Long Quỷ cũng đang tham dự đi vào. Sử Kinh Luân lại nhìn lại ngày tốc tinh Đái Tinh Nguyệt. Muốn Tinh Nguyệt đi tìm đại tỷ đầu đúng không? Đái Tinh Nguyệt hỏi, người hiện tại đi tìm nàng sẽ khiến cho Lô Tiểu hoài nghi, trước không cần đi, người lập tức đi tuyên bố lời đồn nói từ lôi ma đầu giết chết Huyền Minh ma tổ hơn nữa thân chịu trọng thương, Lâm Sung chưa cùng theo. Xem ma tinh cung còn lại tứ đại ma tông có thể hay không ra tay. Sử Kinh Luân đối với tứ đại ma tông cũng không nắm chắc, dù sao từ lôi ma đầu danh vọng thật sự rất dọa người rồi, quét ngang tứ giới, bất quá Cửu Văn Long cũng chỉ có thể chờ mong bọn họ dám phú quý hiểm trung cầu, nếu cùng các nàng liên thủ, những cái này ma tông đại khái cũng sẽ phân một ly canh. Liễu Thiên Nhai ngầm hiểu, mà tứ đại ma tông ra tay trong lời nói, hắn cũng sẽ ra tay đối phó Tô Tinh, chỉ cần đem Thanh Từ phiết thanh, lượng kia từ lôi ma đầu cũng sẽ không thế nào. Đem hết thảy an bài sau, Sử Kinh Luân hít một hơi thật sâu, đúng là phát hiện trong lòng có chút không an, khiếp đảm. Tống Thanh Từ, chỉ mong ngươi có thể hiểu được chúng ta dụng tâm lương khổ. Sử Kinh Luân lầm bầm lầu bầu, nhướng mày. Thiên Thư đã muốn mau đã xong, nàng như thế nào còn không có thoát ly Thiên Thư trong mộng cũng không biết đã xảy ra cái gì. Trên thực tế ai cũng không nghĩ đến, Tống Thanh Từ lúc này đang ở nghe một gã siêu phàm xuất trần, tiên tư nghiêm nghị nữ thử cách nói. Này đẹp không thể khinh nhờn, làm cho người ta không thể nhìn thẳng nữ tử có một lương sơn đại lục đấu tinh không người không biết tên. Nàng kêu Cửu Thiên Huyền Nữ, cách chương.